Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1233, ung dung giải quyết. Ngươi là người nào? Dương Hùng tay bị Diệp Trần nắm, không nhịn được hỏi một câu. Ta là Giang Hạo Thiên sư phụ à? Diệp Trần về thẳng một câu, có vấn đề gì không? Làm, dĩ nhiên không có. Dương Phi cưỡng ép chịu đựng trên tay truyền tới cảm giác đau đớn. Khẽ lắc đầu, Dương sư phó, đau lắm hả? Diệp Trần mặt đầy tùy ý. Hỏi, người nếu là cảm thấy rất đau mà nói, ta có thể buông ra. Ta mới sử dụng 10% khí lực đâu. Đồ chơi gì? 10%? Dương Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng. Nhưng vậy không biết xấu hổ nói ra, không? Không bị thương. Nếu như vậy, vậy ta lại thêm lớn một chút lực đạo. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên gia tăng khí lực. Ai u này, cái này một gia tăng lực đạo. Dương Phi lập tức kêu thét một tiếng. Mặt đầy vẻ thống khổ. Ai nha, Dương sư phó à, người cũng như thế đau. Người điểm tâm sáng nói à, ta cũng không sẽ xuống tay nặng như vậy à. Diệp Trần vội vàng đem buông tay ra, cười nói, ngươi xem, làm tổn thương không tốt lắm mà. Mụ, người này, Dương Phi một hồi giận, lập tức nói, lão tử phế ngươi. Nói xong, đột nhiên liền hướng Diệp Trần tập kích qua tới. Nếu chính diện không đánh lại, vậy sẽ phải thử một chút đánh lén. Dù sao tổng muốn giáo huấn hạ đối phương. Nếu không, mặt mũi này trên làm thế nào đi? Nhưng mà, hắn nhìn như rất nhanh một quyền. Đánh tới Diệp Trần trước mặt. Dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Trần bắt được. Dương sư phó à, lời nói này thật tốt. Ngươi lại thế nào đánh lén người à? Diệp Trần nắm Dương Phi tay. Âm dương quái khí nói. Ngươi cái thói quen này có thể không tốt lắm mà. Ngươi như vậy, là không đúng. Chúng ta đánh nhau muốn quang minh tránh đại đánh. Ngươi làm sao có thể đánh lén người đâu? Cái thói quen này phải sửa đổi một chút à? Cái này, Dương Hùng sắc mặt tái xanh vô cùng. Không biết nên nói cái gì. Hạo Thiên à, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này cùng người khác đánh nhau, không thể học vị này Dương sư phó. Đánh lén người, làm người thì phải quang minh tránh đại. Không đánh lại người không mất mặt. Con vịt chết mạnh miệng, cũng rất mất mặt. Diệp Trần còn vừa cùng mình tiểu đồ đệ Giang Hạo Thiên dặn dò đứng lên. Mời sư phụ yên tâm. Học trò nhớ. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái. Biểu thị mình đều nghe rõ ràng. Vậy thì tốt. Diệp Trần một hồi hài lòng. Đồ chơi gì à? Dương Phi thật nổi giận. Hắn không nghĩ tới. Bản thân có một ngày. Cũng được dạy người khác dục học trò tài liệu thực tế. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Mình cứ như vậy món gà sao? Ta cùng ngươi liều mạng. Dương Phi điều động toàn thân lực lượng. Đột nhiên tránh thoát Diệp Trần tay trói buộc. Bay lên trời. Sau đó lại chợt rơi xuống. Mượn cái này cổ đánh vào lực. Đối Diệp Trần tạo thành càng lực sát thương lớn. Sư phụ, chú ý à. Giang Hạo Thiên gấp gáp. Cái này Dương Phi thanh thế là rất lớn. Người bình thường nhìn, cũng có chút run rẩy. Ngươi thiệt là, như thế điểm lực tính. Có gì phải sợ, còn cho kêu gào cái gì à. Tiểu Mộng lôi một cái. Đem Giang Hạo Thiên quăng về sau. Trực tiếp nói. Sư phụ ngươi ở làm ra vẻ đâu? Không nên đi quấy rầy, phải không? Giang Hạo Thiên một hồi hồ nghi. Cũng không biết nói là thật hay giả. Nhưng sư phó con gái đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tin. Lòe loẹt. Diệp Trần nhìn từ trên trời giáng xuống Dương Phi. Nhất thời liền cười khẽ một tiếng. Theo vươn tay ra một quyền. Nghênh đón. Oanh. Một đạo tiếng nổ kịch liệt âm truyền tới. Chỉ gặp Dương Phi cả người cũng hoàn toàn bay ra ngoài. Nặng nề đập ở bên cạnh một cái gian nhà trên. Đem nóc nhà đập mặc. Cả người cũng hoàn toàn ngất đi. Cái này sẽ không có. Người chung quanh nhìn một màn này. Đều có chút mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Vốn cho là Diệp Trần muốn cùng Dương Phi hai người đại chiến một tràng. Không nghĩ tới. Diệp Trần chỉ là xử xuất mình quả đấm, sẽ để cho Dương Phi hoàn toàn sa sút. Không có. cái này Diệp sư phó thực lực vậy quá mạnh mẽ đi. Thật nghiêu bức à, vốn là lấy là Dương sư phó rất lợi hại. Bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy. Cũng không phải sao, Diệp sư phó thực lực nhất định là mạnh nhất. Người chung quanh nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là lấy lòng nụ cười. Có một cái như vậy cường giả ở đây, sau này khẳng định phải thật tốt nịnh hót à. Nói không chừng, còn có thể đem mình hài tử vậy giao cho Diệp Trần tới hướng dẫn đâu. Diệp sư phó, ngài còn thiếu đệ tử sao? Ta có 3 cái hài tử. Ngài xem, có thể vừa ý cái nào? Ngươi hãy thu cái nào làm đệ tử đi. Đúng vậy, ta có thật nhiều cái hài tử đâu. Người chung quanh lập tức đi tới, đem Diệp Trần vây quanh vòng tròn, vô cùng kích động nói. Bộ dáng kia, hận không được đều đưa mình con trai đưa đến Diệp Trần trên tay. Thậm chí, như thế một chút thời gian, đã có mấy người chạy đến nhà, đem mình con trai con gái kêu tới đây. Diệp sư phó, ngươi xem, đây là ta con trai và con gái. Ngươi xem, cái nào có thiên phú, ngươi hãy thu cái nào làm đệ tử đi. Đây là ta, ngài vậy xem, mũ Diệp Trần bị buộc không biết làm sao. Nhìn một cái mang tới người, một hồi không nói, trong này có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ. Càng mấu chốt chính là, có một người còn cầm mình chừng hơn 20 tuổi cô gái mang theo tới đây. Xem điệu bộ này, đều phải cầm nàng đi Diệp Trần trong ngực nhét. Đây gọi là chuyện gì à? Ở nơi này là đang để cho mình thu học trò. Rõ ràng là để cho mình cho Tiểu Mộng tìm một mẹ ghẻ à? Còn có thể hay không để cho người hảo hảo nói chuyện? Cái đó, ta thật không thu học trò. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay. Nói, ta có một người học trò là đủ rồi. Những người này tư chất đều là rất giống nhau như vậy. Phàm là có chút tư chất, đều đã bị Thuần Dương Tiên Tông hoặc là tán tu cho lấy đi. Làm sao có thể còn đến phiên hắn đâu. Diệp sư phó nói hết rồi. Hắn không khai đệ tử. Các ngươi đi nhanh lên. Giang mụ mụ cái này sẽ vậy kêu là một cái kích động. Đắc ý nói. Diệp sư phó chỉ thu con trai ta làm đồ đệ. Các ngươi đều đuổi chặt buông tha đi. Giang mụ mụ, ngươi thật là vận khí tốt à. Đúng vậy, người con trai cũng bái Diệp sư phó làm đồ đệ. Thật là lợi hại à. Sau này chúng ta coi như tất cả đều dựa vào nhà các ngươi. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn Giang mụ mụ và Giang Hạo Thiên. Chỉ bằng Diệp Trần phần thực lực này, sau này ngang dọc chung quanh. Không nói ở đây, nơi nào, các ngươi quá khách khí. Giang mụ mụ làm sao vậy không nghĩ tới. Có một ngày, nàng cũng có thể có như vậy gặp gỡ, bị đám người thổi nâng. Giang mụ mụ, ngày hôm nay Diệp sư phó ở bên này làm khách. Chúng ta cùng đi làm bữa cơm đi. Ta xem có thể, cũng cầm chút thứ tốt tới. Chiêu đãi hạ Diệp sư phó. Nhà ta còn có thượng hạng thịt đâu. Ta đi lấy tới, Diệp sư phó tới, cũng không thể học trò quá nghèo. Rất nhanh, tất cả mọi người chạy về nhà mình, bắt đầu cầm ra chân tàng cơm nước và rượu ngon, chuẩn bị xong tốt chiêu đãi Diệp Trần. Mặc dù không có thể để cho mình hài tử bái sư, nhưng có thể kết giao người như vậy, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.